Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh năm nhỏ. Kính thưa quý vị, Áo Mới Cà Mau là tên một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn và sẽ được thí sinh Trần Thị Đào thể hiện sau đây. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận nhất chuẩn bị.